Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, khi Lý Tuyết Y thức dậy, mí mắt cô cứ giật liên tục, không biết là vì sao cô lại nghĩ có thể mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Dĩ Hàn có vẻ an toàn, khả năng cao là mạng sống của cô đại khái đã được bảo toàn. Hôm nay Tiêu Dĩ Hàn không đến trường, Lý Tuyết Y lo lắng không biết có phải là do thân thể của mẹ Tiêu Dĩ Hàn không được khỏe hay không. Tính toán thời gian, có lẽ sau khi thi đại học, mẹ của cậu bị bệnh mà qua đời. 2. Lý Tuyết Y thở dài, cô biết rõ dòng thời gian của cốt truyện, nhưng không thể cứu mẹ Tiêu Dĩ Hàn. Ngay khi Lý Tuyết Y nghĩ rằng hôm nay việc mí mắt giật là do bản thân mình tưởng tượng, thì vào giờ nghỉ trưa chuẩn bị về nhà ăn cơm, cô bị kéo vào một chiếc xe sang trọng. Phản ứng đầu tiên của Lý Tuyết Y khi bị kéo lên xe là, xong rồi. Cô có phải bị ai đó bắt cóc không, rồi sẽ bị G.I.E.C người diệt khẩu hay không? Lý Tuyết Y cố gắng vùng vẫy, nhưng tay và miệng đều bị người đàn ông phía sau khống chế. Một mùi hương tựa như từng quen biết tràn vào mũi Lý Tuyết Y, cô trừng to hai mắt. Lãnh Khiếu Vũ, cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay như thấm vào trái tim của Lãnh Khiếu Vũ, vẻ mặt lạnh lùng cay nghiệt không khỏi sửng sốt. Lý Tuyết Y mất chút sức xoay người lại, quả nhiên là Lãnh Khiếu Vũ đã kéo cô vào xe. Ô, cậu ta rốt cuộc muốn làm gì? Không phải vì Tiêu Dĩ Hàn mà thẹn quá thành giận đi hại cô chứ? Thấy cô nhận ra, Lãnh Khiếu Vũ không hề vội vàng, chậm rãi bỏ tay che miệng cô ra, thuần thục trói chặt hai tay cô lại. Lãnh Khiếu Vũ, cậu có biết bây giờ cậu đang làm gì không? Lý Tuyết Y vào lúc này cơn phẫn nộ đã thắng nỗi sợ hãi. Thật sự không biết cậu ta đang nghĩ gì. Lý Tuyết Y rất tức giận, đã nghĩ Lãnh Khiếu Vũ sẽ rất xấu xa, nhưng không ngờ lại kéo cô lên xe. Sau khi Lãnh Khiếu Vũ buộc chặt, cậu ta ngả lưng ra sofa ghế. Ai bảo cậu rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Nếu đồng ý làm bạn gái tôi thì đã không có chuyện này xảy ra. Cậu đang nghĩ gì vậy? Nói thích trang tình, nhưng lại bảo nữ sinh khác làm bạn gái cậu. Lý Tuyết Y tức đến đỏ mặt. Lãnh Khiếu Vũ đánh giá Lý Tuyết Y từ trên xuống dưới, dù lúc này bộ dáng của cô đang rất lộn xộn thảm hại, nhưng vẫn đẹp theo một phen phong tình riêng. Cậu ta nắm lấy cằm của cô, gương mặt anh Tuấn chậm rãi tiến gần, Lý Tuyết Y lập tức ngả người ra sau. Cậu định làm gì? Hoảng hốt né tránh lùi lại, Lãnh Khiếu Vũ dừng lại. Cậu nghĩ tôi thích cậu sao? Thật tiếc, làm cậu thất vọng rồi, cậu chỉ là một món cược mà tôi phải có mà thôi. Lý Tuyết Y thấy cậu ta kịp dừng lại động tác, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đê tiện, làm ra loại hành động như vậy thật là ngang ngạnh. Lãnh Khiếu Vũ chỉ thấy buồn cười trước những lời chỉ trích của cô, cười khinh thường, không quan tâm cô chửi mắng thế nào. Tôi thấy cậu chỉ ăn no rừng mờ mà thôi, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Lý Tuyết Y tức giận không thôi. Tôi thật sự là đang chán, mà vừa lúc cậu cũng trở nên thú vị, chơi một chút cũng tốt. Lãnh Khiếu Vũ cả lơ phất phơ đưa tay nắm cằm Lý Tuyết Y, bị Lý Tuyết Y tránh đi, Lãnh Khiếu Vũ dường như bị cuốn hút vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Lý Tuyết Y hoảng sợ muốn tránh đi, nhưng cằm cô bị cậu ta giữ chặt, chỉ thấy Lãnh Khiếu Vũ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống dần dần tiến gần đến môi cô. Nhân lúc cậu ta mất tập trung, cô cắn mạnh vào vai cậu ta, Lãnh Khiếu Vũ lập tức đau đớn. Hừ, một tiếng, đưa tay muốn nắm lấy đầu Lý Tuyết Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết co chân lại, đạp mạnh vào Lãnh Khiếu Vũ, chân cô mạnh mẽ đẩy vào bả vai của cậu ta, còn một chân đạp vào mặt cậu ta. Lãnh Khiếu Vũ trợn trừng mắt, chết tiệt, cậu muốn C.H.E.T à? Hai tay nắm lấy chân Lý Tuyết Y không chịu thua. Ai muốn chết, tôi thấy cậu mới muốn C.H.E.T đó. Có bản lĩnh thì đường đường chính chính đi, đừng có nhát gan thế. Lý Tuyết Y, cậu C.H.E.T chắc rồi. Bị cô đạp mấy cái, trong lòng Lãnh Khiếu Vũ bùng lên lửa giận. Đến đi, đánh nhau đi, ai sợ ai. Âm thanh mềm ngọt của Lý Tuyết Y hô hào, tức giận không quan tâm đến nam chính hay nam phụ. Cô không phải là quả hồng mềm dễ bị nhào nặn, có lẽ đây là lần đầu tiên Lãnh Khiếu Vũ bị đối xử như vậy. Đang định dạy cho Lý Tuyết Y một bài học. Xe dừng lại, tài xế mở cửa. Thế này, Phất Trương,